Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 609. To lớn độc nhãn cương thi hoàng khôi phục thực lực không đến bao lâu, Đường Mục bắt đầu hướng về này cương thi thế giới bên trong giết đi. Mà Đường Mục tồn tại tự nhiên đưa tới một sao sao cương thi truy sát. Ở trong quá trình này, vô số cương thi bị Đường Mục giết chết, trong đó không thiếu cấp 8 thi hoàng. Mà theo không ngừng chiến đấu, Đường Mục kinh nghiệm chiến đấu đang không ngừng tăng cường, đối với cấp 8 sức mạnh khống chế càng thêm thuận buồm xuôi gió, căn cơ cũng càng thêm vững chắc, thực lực ở vững chắc tăng lên. Không có quá nhiều cửu, Lê Bàn dẫn dắt Hồng Hoang lĩnh chiến đoàn bắt đầu tiến vào cái này cương thi thế giới, theo sát Đường Mục sau khi bắt đầu thanh lý thế giới này sinh linh cương thi. Chiến đấu bắt đầu trở nên phi thường khích lệ. Một đường chiến đấu từ ngoại vi bắt đầu hướng về bên trong vi xuất phát. Ở trong quá trình này, gặp phải cương thi thực lực càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí có lúc cương thi thực lực không kém gì Đường Mục bản thân. Đường Mục cũng cảm giác được áp lực cực lớn, lại có cấp 8 cấp 4 thi hoàng. Nếu không là bảo vật trong tay của ta đông đảo, sức chiến đấu mạnh mẽ, có thể vượt cấp mà chiến. Bình thường cấp 8 cấp 6 cường giả đều không nhất định có thể chiến thắng ta. E sợ vào lúc này không thể không lui ra nơi này. Đối với cương thi giới thực lực, Đường Mục vẫn là rất khiếp sợ. Thực lực như vậy, nếu là đợi chờ thêm, chờ đại kiếp nạn mở ra thời điểm, thế giới này thực lực chỉ có thể càng thêm mạnh mẽ. Mà thế giới như vậy, không phải một, mà là rất nhiều. Nếu như đại kiếp nạn thật sự như hắn suy đoán như vậy, này vô số cường bên trong đại thế giới sinh linh hướng về nhân loại tiến công, nhân loại không hẳn thật sự có thể chống đỡ được. Đường Mục nheo mắt lại, nhìn cương thi thế giới này yên tĩnh bình nguyên, hoang vu mà yên tĩnh. Vào lúc này, theo Đường Mục không ngừng đi tới, đột nhiên phát hiện, trong nháy mắt, thật giống cương thi đều biến mất. Tình huống như vậy, không chỉ có không có để Đường Mục thả lỏng cảnh giác, trái lại làm cho Đường Mục càng thêm cảnh giác. Bởi vì tình huống như thế, chỉ có hai trường hợp, một loại chính là chỗ này chân chính là không có cương thi, nhưng nơi này là cương thi thế giới, vì lẽ đó tình huống như thế là không thể phát sinh. Vì lẽ đó, như vậy tình tiết, chỉ có loại tình huống thứ hai, vậy thì là tiến vào cao cấp cương thi lãnh địa. Cương thi, từ xưa đều là phi thường tà ác tồn tại, bất lão bất tử, vượt qua tam giới ở ngoài, không ở trong ngũ hành. Nhân vật như vậy nói đúng ra cũng không thể đủ toán một loại sinh linh, toán tử linh một loại, mà cùng động vật có chút tập tính là tương đồng. Vậy thì là cao cấp cương thi trong lúc đó lãnh địa ý thức. Loại này cao cấp cương thi cũng không phải chỉ cương thi thực lực và cảnh giới, mà là chỉ huyết mạch, sinh mệnh đẳng cấp các loại. Bình thường cương thi chia làm hành thi, khiêu thi, đồng thi, thiết thi, ngân thi, kim thi, thi vương, thi hoàng, thi đế chờ cấp 9. Ở loại này phân cấp ở ngoài, còn có một loại phân cấp, vậy thì là phổ thông cương thi, tinh anh cương thi, lãnh chúa cương thi ba loại. Bình thường cương thi thực lực giống như vậy, tinh anh cương thi thực lực cùng đẳng cấp, có thể chiến thắng cao hơn hắn một tiểu đẳng cấp phổ thông cương thi. Lãnh chúa cương thi cùng đẳng cấp, có thể chiến thắng cao hơn hai cái tiểu đẳng cấp phổ thông cương thi. Tình huống trước mắt rất rõ ràng, Đường Mục tiến vào một loại cao cấp cương thi lãnh địa. Loại này cương thi chính là lãnh chúa cương thi, Như vậy, cương thi là phi thường mạnh mẽ. Nếu là vận cấp 8, cấp 4 lãnh chúa cương thi hoàng, dù cho đường mục cũng chỉ có con đường trốn. Đường mục cẩn thận từng ly từng tí một đi tới hoang vu trên vùng bình nguyên, có vẻ rất là quỷ dị cùng yên tĩnh, cũng có vẻ rất là khủng bố. Xa xa, âm thanh như thế có vẻ đặc biệt đột ngột, nhưng là đường mục không ngừng đi tới tản mát ra tiếng bước chân. Dọc theo đường đi, vô số hài cốt, làm cho toàn bộ bình nguyên xem ra lại như một bãi tha ma. Một trận âm gió thổi qua, toàn bộ bình nguyên xem ra đầy rẫy một luồng âm u khủng bố bầu không khí. Hoàn cảnh như vậy dưới, bình thường nhát gan giả cũng có thể bị làm cho khiếp sợ. Đường mục là từ mà thế bên trong giết ra đến chiến sĩ. Đối với ở trước mắt khủng bố cảnh tượng, cũng không phải rất lưu ý, đã sớm sản sinh miễn dịch lực. Đừng nói chỉ là thi thể, chính là thây chất thành núi, máu chảy thành sông, đường mục cũng có thể ung dung đối diện. Hào không biến sắc, bước qua một bộ mục nát thi thể, đường mục không ngừng đi tới. Hắn cảm giác được chính mình khoảng cách thế giới này hạt nhân đã không xa. Oanh, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn. Ở cái kia vô số thi thể bên trong, một bộ thi thể đột nhiên đứng lên đến, chặn lại rồi đường mục đường đi. Đây là một bộ to lớn thi thể, đứng lên đến, có 7-8 mét cao, đối lập với đường mục thân cao tới nói, có thể tính cự nhân. Đối diện đột nhiên bò lên thi thể, đường mục cũng không phải rất thay đổi sắc mặt. Mà thế sau, các loại chuyện quái dị, đường mục cũng không phải là không có từng thấy. To lớn tang thi đường mục cũng đã gặp không ít. Vì lẽ đó trước mắt to lớn thi thể, đường mục cũng không phải rất lưu ý. Này cụ bò lên thi thể, chính là một phi thường mạnh mẽ cương thi. Đường mục lúc này rất cảnh giác quan sát này con cương thi. Đây là một bộ cao to, chỉ có một con mắt độc nhãn to lớn cương thi, tỏa ra uy mạnh khí tức, cho đường mục một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Nhất thời để đường mục cảnh giác lên, cổ cương thi này không yếu, đang thăm dò ra thực lực đó trước, phải cẩn thận ứng đối. Đường mục trong lòng cẩn thận nghĩ, cũng không có chủ động công kích. Hắn đang chờ đợi này to lớn độc nhãn cương thi công kích. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể xác định này to lớn độc nhãn cương thi thực lực, do đó làm ra ứng đối. Đường mục không có lập tức chủ động công kích. Này độc nhãn to lớn cương thi cũng không có ngay lập tức chủ động đối với đường mục phát động công kích, mà là phi thường bất ngờ quay về đường mục nói chuyện. Nhân loại, lập tức nơi này không phải ngươi có thể xâm phạm, bằng không, tử vong. Nhưng là này to lớn độc nhãn cương thi lại quay về đường mục nói chuyện, mà lại nói đến vẫn là tiếng Hoa. Nhất thời để đường mục kinh ngạc không thôi, nhưng muốn đường mục lui ra nơi này, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Vừa nhưng đã giết tới nơi này, đường mục thì sẽ không lùi bước. Ở cái này cương thi thế giới bị thanh lý xong trước, hắn là sẽ không lui ra. Kỳ thực đối với đường mục, to lớn độc nhãn cương thi cũng là rất kiêng kỵ. Hắn cảm giác được đường mục đối với hắn có mạnh mẽ uy hiếp cảm. Đúng là như thế, hắn mới quay về đường mục uy hiếp, muốn để đường mục biết khó mà lui. Hắn không có tuyệt đối nắm có thể đối phó đường mục, vì lẽ đó vẫn chưa chủ động công kích. Bằng không nếu như hắn cảm giác được có tuyệt đối nắm đối phó đường mục, thì sẽ không cùng đường mục phí lời. Cương thi thế giới là cái nhược nhục cường thực thế giới, so với thế giới loài người có vẻ càng thêm lộ ra ngoài. Loại này nhược nhục cường thực làm cho có trí tuệ cương thi, càng thêm am hiểu tự vệ. Đối với những này, Đường Mục tự nhiên là không biết, nhưng Đường Mục cũng không thể bởi vì to lớn độc nhãn cương thi uy hiếp liền lui ra nơi này. Dù sao đối với Đường Mục tới nói, đây là hắn chuẩn bị thanh lý cái thứ nhất thế giới dưới lòng đất. Nếu là vào lúc này lùi bước, mặt sau thế giới dưới lòng đất, Đường Mục liền không cần thanh lý, trực tiếp chờ đợi đại kiếp nạn đến là được. Nhân là thứ nhất cái thế giới dưới lòng đất thanh lý đều chưa thành công, đối với niềm tin của hắn có rất trọng đại đả kích. Vì lẽ đó, bất luận làm sao, Đường Mục lần này là sẽ không lùi bước. Hết chương.